Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, trường học thứ nhất. Đừng kích động, nghiêm túc một chút. Đường Vãn Tình có chút nghiêm túc nói, ta không có đùa giỡn với ngươi. Hà Nhiên sững sờ một hồi lâu mới nói, ta không biết là ta có như vậy lớn mị lực. Đương nhiên, cái này thật là có một chút nguyên nhân. Ngươi nói xem. Nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Đường Vãn Tình nói khẽ, thứ nhất, kỳ thật tại trường cấp 3 thời điểm, ta thật thích ngươi. Ân, liền là thầm mến đi. Hà Nhiên ngoặc kép, ngươi còn nhớ rõ trường cấp 3 thời điểm, có một lần ta bị tên côn đồ khi dễ, ngươi đem hắn đánh chạy sao? Hà Nhiên nghiêm túc ngẫm lại, sau đó lắc đầu, không quá nhớ rõ. Ta còn nhớ rõ. Đường Vãn Tình gật gật đầu, liền là theo lúc đó, ta bắt đầu đối với ngươi có hảo cảm. Hà Nhiên tin Đường Vãn Tình lời này, khi đó nàng còn không có thành danh, cũng chính là cái rất xinh đẹp chút ít học sinh trung học. Mối tình đầu thầm mến một người cũng bình thường, thế nhưng hắn không quá tin tưởng, Đường Vãn Tình bây giờ còn như vậy khát vọng gả cho hắn. Không nói nàng hiện giờ đã là đương hồng tiểu thiên hậu. Hai người khoảng cách quá mức xa xôi, liền là bước vào ngành giải trí nhiều năm như vậy, nàng cũng không còn là năm đó cái kia đơn thuần nữ hài. Trong nội tâm nàng hẳn là rất hiểu rõ, hai người một chút cũng không thích hợp, cho nên cái nguyên nhân thứ hai khả năng mới là chủ yếu. Một nguyên nhân khác đâu này? Hà Nhiên hỏi, nguyên nhân này là ta gia đình vấn đề. Đường Vãn Tình liền đem sự tình giải thích một cái. Nguyên lai, nàng còn chưa sinh ra, nãi nãi liền qua đời. Nàng 6 tuổi thời điểm, cha mẹ cũng ngoài ý muốn qua đời. Nàng là do gia gia một tay nuôi lớn. Đối gia gia cảm tình từ không cần phải nói. Có thể nói chỉ cần là gia gia nghĩ muốn, chỉ cần nàng có, nàng cũng sẽ cho. Nhưng có nhiều thứ chung quy là Đường Vãn Tình cho không. Ví dụ như khỏe mạnh, lão nhân tại mấy năm trước liền mắc bệnh nan y. Dù cho Đường Vãn Tình bất kể tất cả mọi giá, cho hắn tốt nhất trị liệu. Bệnh viện tại ngày hôm qua vẫn là hạng nghiêm trọng bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Tùy tiện đều có khả năng ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Ra ra cái cuối cùng tâm nguyện, liền là hy vọng nàng có thể có một cái dựa vào. Lão nhân không hy vọng chính mình may mắn lúc Đường Vãn Tình còn là một cái người. Trên đời này không còn có nàng thân nhân, Đường Vãn Tình căn bản không cách nào cự tuyệt ra ra nguyện vọng này. Hơn nữa thỏa mãn lão nhân nguyện vọng cũng tốt, nói không chừng chính mình có dựa vào, ra ra liền vui vẻ, bệnh tình cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp. Như những cái này bệnh nan y, lại làm tốt đặc hiệu dược, cũng không bằng người bệnh tâm tính trọng yếu. Vừa vặn nàng hôm nay quay về trường học cũ, bước vào cái này phiến đã lâu thổ địa lúc, trong đầu nàng không tự chủ được liền hiện ra Hà Nhiên bóng dáng. Cái này đã từng yên lặng ưa thích qua đại nam hài. Hai người trước đây cũng là cùng nhau tiến nhập cái này trường đại học. Vì vậy, cân nhắc nhiều lần, nàng quyết định đem Hà Nhiên hẹn ra tới tâm sự chuyện này. Hà Nhiên nhẹ nhàng thở ngụm khẩu khí. Người xác định thật cùng ta chỗ người yêu. Đường Vãn Tình chần chờ một cái, mới nói, tạm thời, hẳn là giả, bởi vì ta, giống như tìm không quá đến lúc trước đối với ngươi loại cảm giác đó. Cho nên ngươi chính là tìm, ta giúp ngươi chuyện phải không? Ân, Đường Vãn Tình gật gật đầu. Bất quá ta sẽ không để cho ngươi bạch bang. Trong lúc này, ta mỗi tháng cho ngươi 200.000. Nếu như ngươi muốn vào ngành giải trí phát triển, ta cũng biết thích hợp giúp đỡ ngươi. Thế nào? Cảm giác này, Hà Nhiên vân vê hạ cái mũi. Cảm giác như là mình bị bao nuôi dưỡng. Cái kia không phải đến mức. Đường Vãn Tình lắc đầu, cười nói, ta sẽ không bức ngươi bán đứng thân thể. Yên tâm, nghe nàng nói như vậy, Hà Nhiên đột nhiên cảm thấy như thế nào có chút ít thất vọng đâu này. Ta biết chuyện này quan hệ rất lớn, cho ngươi một chút cân nhắc thời gian. Đường Vãn Tình nói, ngươi đưa điện thoại cho ta, ít nhất ngày mai muốn cho ta trả lời. Ta không có quá nhiều thời gian đợi ngươi. Ếch, vậy được, kỳ thật Hà Nhiên cũng đã chuẩn bị đáp ứng. Loại chuyện này, gần như không có người nam nhân nào biết cự tuyệt. Mặc dù chỉ là làm nàng giả bạn trai, nhưng mà đây cũng là vô số nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Hơn nữa nàng còn có thể mang ngươi vào ngành giải trí. Bất quá đã Đường Vãn Tình cho cân nhắc thời gian, vậy thì giả vờ rụt rè một cái. Vậy cứ như thế đi. Căn phòng này là ta trợ lý mở. Đêm nay ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta còn có chuyện xảy ra muốn bận rộn. Đi trước. Tốt, trên đường chú ý. Đường Vãn Tình đi rồi, Hà Nhiên nằm ở trên giường có chút hoảng hốt, không giải thích được thành cái này tiểu thiên hậu bạn trai. Tuy rằng khả năng không cách nào phát sinh cái gì, không đúng, ai có thể cam đoan tương lai liền thật không có thể phát sinh chút gì đâu này. Tắm rửa, hắn liền ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Rạng sáng ngày thứ hai, trong sân trường về Hà Nhiên chính là gay, cách nói đã so hôm qua nhạt một chút. Nhưng mà đó là bởi vì hắn không có xuất hiện. Một khi xuất hiện ở trong sân trường, quen thuộc người khác liền tới trêu chọc, không quen thuộc cũng đặt một bên châu đầu ghé tai. Hà Nhiên trong trường học nổi tiếng xác thực rất cao, chủ yếu là bởi vì nguyên chủ truy đuổi đại mỹ nữ Lâm Chỉ Giao. Dòng dã truy đuổi hơn 2 năm, mãi cho đến nửa tháng trước, Hà Nhiên đi đến cái này thế giới, mới không có sẽ tìm qua cái kia nữ hài. Trong lúc, gia hỏa này các loại truy đuổi muội phương pháp đều dùng hết. Chạy đến nữ sinh túc xá lầu dưới thổ lộ đều là tiểu ý tứ. Hơn nữa mỗi tháng ngày cuối cùng, hắn kiên trì hướng nàng tỏ tình một lần. Như vậy tần suất đảo không tính quá điên cuồng, bất quá mỗi tháng đổi lấy đều là một ván, không có khả năng to gan như vậy vừa nóng liệt lại kéo dài truy cầu. Cũng làm cho Hà Nhiên ở trường học đánh ra cực cao nổi tiếng. Cũng đang bởi vậy, Hà Nhiên chính là gay, cách nói mới có thể truyền đi nhanh như vậy. Bởi vì vừa nhắc tới hắn cái này người, mọi người đều biết, trên đường đi, Hà Nhiên đỉnh lấy đồng học nhóm trêu chọc thanh âm, đi đến sân bóng rổ một bên. Hắn nhịn không được cau mày, đám người này thật phiền a. Một mực cùng bọn họ cãi cọ thì không được, nhất định phải nghĩ cái phương pháp hữu hiệu chứng minh mình không phải là gay, để cho bọn họ không còn lời để nói, mà còn muốn tìm ra là ai cố ý bịa đặt. Hà Nhiên, ngươi nhưng rốt cuộc ra tới. Trên trận bóng rổ có bằng hữu thấy được hắn, lập tức ném ra bóng rổ lau mồ hôi hướng hắn chạy qua tới. Tình huống như thế nào a ngươi? Người này tên là Chu Tiểu Quân, là hắn thường xuyên một chỗ đánh bóng rổ bằng hữu. Ta đến bây giờ cũng là vẻ mặt mộng bức, làm sao lại biến thành gay đâu này? Hà Nhiên buông buông tay rất bất đắc dĩ. Ha ha ha, không sao, chúng ta không kỳ thị. Một người khác tiếp cận tới đón nói, thật sự không được, cả mấy cái liền ủy khuất một cái, cho người thoải mái một bà cũng được a. Ha ha ha, trên trận bóng rổ vài bằng hữu nhất thời ôm bụng cười cười to. Đừng mù đặc biệt meo meo cùng ta kéo a. Hà Nhiên nghiêm túc vẫy vẫy tay, ta chính là không thể giả được sắt thép dứt khoát nam nhân. Bằng không ta biết truy đuổi Lâm Chỉ Giao hơn 2 năm. Không phải có người nói đi, ngươi làm là như vậy vì mượn Lâm Chỉ Giao che giấu ngươi gay. Chu Tiểu Quân cười trêu ghẹo nói, đám người này não đường về quá hiếm thấy. Hà Nhiên lắc lư đầu, mấy người các ngươi tin tưởng ta không? Không biết, mọi người liếc nhau, cười lắc đầu, ta đi. Hà Nhiên vô ngữ. Liền các ngươi cư nhiên đều là cái này lập lờ nước đôi thái độ. Ai nhường ngươi tiểu tử biểu, hiện xác thực rất kỳ quái. Có người cười nói, 2 năm qua nhiều, truy đuổi người cũng có không ít mỹ nữ đi. Nhân gia đều lấy lại đi lên, người nhìn cũng không nhìn một cái. Cái này khó tránh khỏi sẽ cho người nghĩ lung tung a. Điều này nói rõ ta chính là một cái 10 phần 1 lòng nam nhân. Hà Nhiên nghiêm túc nói, ngoặc kép, cái này lý do tựa hồ cũng không có cái gì sức thuyết phục. Hà Nhiên nhún nhún vai, cũng không biết nên nói cái gì. Nguyên chủ ngoại hình điều kiện kỳ thật coi như không tệ. Đại học cho đến hiện tại, trong trường học đối với hắn chỉ rõ hoặc ám chỉ qua muội tử. Tối thiểu có hơn 20 cái, đây còn là hình thành tại hắn cái gì cũng không làm. Không cùng những cái kia muội tử có giao lưu dưới tình huống. Nhà gái chủ động tới truy đuổi hắn, nhưng hắn liền là đối Lâm chỉ giao quá một lòng. Đem cái khác nghĩ muốn thật tình đối với hắn hảo muội tử đều việc không đáng lo. Thật sự là ứng câu kia ca từ, khi đó chỉ hiểu được yêu ai nhiều nhất, quên ai hiểu rõ nhất đến yêu ta. Tốt không nói giỡn, Chu Tiểu Quân cười vỗ vỗ bả vai hắn. Cùng Lâm chỉ giao, gần nhất có cái gì không tiến triển a? Không có, Hà Nhiên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ than thở một tiếng. Ta đã nửa tháng không có tìm nàng, anh em thật sự chịu không được. Buông tha, ai, tiếc nuối không? Tiếc nuối a? Hà Nhiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn là không biết là tiếc nuối, chỉ là vì nguyên chủ cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá điều này cũng không có gì. Chu Tiểu Quân nhẹ nhàng an ủi. Ngươi nói Lâm chỉ giao nàng đến cùng có cái gì tốt đâu này. Trừ rất xinh đẹp một chút, làn da điểm trắng, bờ mông vảnh lên một chút, vóc dáng chút cao, ngực lớn một chút, nàng còn có cái gì đâu này. Ngoặc kép, Hà Nhiên vô ngữ một cái chớp mắt, nhìn qua Chu Tiểu Quân có chút ngốc trệ biểu tình, tức giận nói, nhanh chóng lau lau nước miếng. Hí, buồn nôn, Hà Nhiên rất ghét bỏ. Bất quá ngươi thật so anh em mạnh hơn. Chu Tiểu Quân nhếch miệng cười nói, như Lâm chỉ giao như vậy nữ nhân, ta thật không có lòng tin đuổi theo. Đừng nói để ta truy đuổi nàng 2 năm, liền câu thổ lộ nói ta cũng không có dũng khí nói ra miệng. Hiện tại ta dũng khí sử dụng hết, cũng liền nên trở về hiện thực. Không sao, ban đêm bồi bạn anh em đi uống thống khoái, chúng ta lại mộng một trận. Chu Tiểu Quân nói, ai nha. Đúng lúc này, bên cạnh một đạo quái gở thanh âm truyền tới, liếm chó liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng a. Vương Thần, ngươi có ý tứ gì? Chu Tiểu Quân lập tức nhíu mày. Rất hiển nhiên, hắn lời này chính là đang cố ý trào phúng. Như thế nào? Vương Thần hừ một tiếng. Lão tử tùy tiện cảm khái 2 câu nhân sinh còn không được a? Cùng các ngươi có quan hệ sao? Dám nói không dám thừa nhận, ta xem ngươi cũng là túng hóa. Dù thế nào, Vương Thần trừng Chu Tiểu Quân một cái. Lão tử chê cười liếm chó, có liên hệ với ngươi sao? Nơi này ai là liếm chó a? Có người muốn dò số chỗ ngồi sao? Ha ha ha ha. Vương Thần bên người bằng hữu cố ý khoa trương đến cười ha hà. Mơ hồ còn có thể nghe được có người tại hô, liếm chó nhất định hai bàn tay trắng. Hà Nhiên đương nhiên biết bọn họ đang giễu cợt chính mình. 2 năm qua nhiều đến nay, tuy rằng hắn lại học trong trường danh khí rất lớn, nhưng cũng là trong sân trường nổi danh nhất một cái hài hước. Còn bị một chút nhàm chán nhân sĩ phong làm trường học thứ nhất thêm chó. Một số người sau lưng ưa thích gọi như vậy. Tuy rằng truy đuổi Lâm chỉ giao những cái kia rối loạn thao tác không phải Hà Nhiên làm, nhưng cũng không có cách. Cái này nồi nấu hắn xem như hứng lấy xuống tới. Đến mức cái này Vương Thần, kỳ thật hắn ưa thích một cái gọi Phó Tiểu Cầm muội tử. Kết quả Phó Tiểu Cầm chạy tới truy đuổi chính mình. Hà Nhiên trong lòng biết rõ ràng, tiểu tử này bởi vì chuyện này lòng mang không cam lòng, nhìn chính mình rất khó chịu. Hà Nhiên kéo một cái Chu Tiểu Quân, không có chính diện phản ứng Vương Thần, chỉ là cười híp mắt nói, ban đêm chúng ta sau khi uống rượu xong, ta đi tìm Phó Tiểu Cầm chơi trong chốc lát, cùng nàng hào hào nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Là, Chu Tiểu Quân vội vàng tiếp lên tới, ban đêm nhất định cần đem Phó Tiểu Cầm hẹn ra tới. Người cùng nàng đi khách sạn hào hào buông lỏng một chút. Vương Thần nghe xong lời này, nhất thời liền tức giận, mẹ nó, Lâm Chỉ Giao tới đây. Có người giật mình mà hô một tiếng, mọi người liền bận rộn theo người bên ngoài tầm mắt nhìn sang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,